Thẩm Cố Dung yên lặng xé mở một lỗ hổng trên giới tử. Để bọn họ tự mình xem. Một phút sau, toàn bộ lầu các yên ắng tĩnh mịch. Hề Cô Hành mặt không cảm xúc rút đoàn cảnh kiếm. Trong mắt chảy ra không biết là nước mắt hay máu. Triệu Cửu Tiêu gào một tiếng. Ghen ghét hâm mộ đến long lân dựng đứng. Hắn đếm vảy rồng trên đuôi mình. Một mảnh lại một mảnh. Trong miệng còn nhắc mãi sư tôn yêu ta. Sư tôn không yêu ta. Sư tôn yêu ta. Sư tôn không yêu ta. Chấm chấm. Kính Chu Trần và Lâm Thúc Hòa phản ứng cực kỳ nhanh. Lập tức lấy một sấp giấy tờ tới. Xôn xao ném thẳng lên mặt Thẩm Cố Dung. Lâu Bất Quy mở mịt nói. À, Thập Nhất muốn hợp tịch với ai nha? Thẩm Cố Dung, Mục Trích, Cách Chương.